Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27. Ngô tiên sinh, ngài tốt. Quên. Hạ Khắc gào to, thanh âm càng lớn. Không phải đâu Ngô tiện, ngươi không phải ưa thích Trương Mộng Khiết sao? Nàng sinh nhật cũng mời ngươi, cơ hội tốt như vậy ngươi thế mà quên. Lúc này Hạ Khắc nếu như đứng tại Ngô Tiện trước mặt lời nói, nhất định có thể nhìn thấy trên mặt hắn lướt qua một tia băng lãnh tự diễu. Trước kia Ngô Tiện người rất đơn thuần, cuối cùng thờ phụng người nào người bình đẳng tẩy não chuyện ma quỷ. Càng thấy tại tình yêu trước mặt ai cũng có ưa thích người khác tư cách. Dù là hắn ưa thích là hoa khôi lớp, là tại toàn bộ Giang Đô Đại học đều có thể xếp hàng trên nữ thần, hắn cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Hơn không quan trọng người khác chế giễu, cũng nãy nãy xảy ra chuyện ngày ấy, khi hắn bưng lấy tích lũy một năm tiền mua quý giá lễ vật trước mặt mọi người đưa cho Trương Mộng Khiết, lại bị Trương Mộng Khiết tiện tay ném đến lễ vật chồng bên trong. Nhìn cũng không nhìn một chút thời điểm, hắn mới minh bạch, đối Trương Mộng Khiết mà nói, hắn chính là đông đảo người theo đuổi bên trong một cái cấp thấp nhất tồn tại. Vừa nghĩ tới Trương Mộng Khiết cùng nàng những người theo đuổi kia nhóm trào phúng, Ngô Tiện đã cảm thấy trước kia tự mình xuẩn thấu, thế mà lại ưa thích như thế nữ nhân. Còn cần nãi nãi một châm một tuyến kiếm được vất vả tiền cầm đi cho nàng mua lễ vật. Không chỉ có xuẩn còn bất hiếu. Ngô Tiện, đây chính là thổ lộ cơ hội tốt. Mau lại đây đi. Trương Mộng Khiết mới vừa rồi còn hỏi ta ngươi buổi tối tới không đến đâu. Hạ Khắc nghe Ngô Tiện không nói lời nào, cho là hắn là luống cuống, tranh thủ thời gian cổ vũ hắn. Ngô Tiện khóe miệng hiện lên một vòng nghiền ngẫm mỉm cười. Được, ta đi, thổ lộ là không thể nào thổ lộ. Theo hắn thấy rõ Trương Mộng Khiết chân diện mục về sau, hắn liền không lại ưa thích Trương Mộng Khiết. Nhưng là Hạ Khắc nói đúng, đây là một cái cơ hội tốt, một cái rửa sạch nhục nhã cơ hội tốt. Đế Hào V8, chờ ngươi a, đến cho ta gọi điện thoại. Ta ra ngoài đón ngươi. Hạ Khắc thổi một cái huýt sáo treo điện thoại. Đinh, trò chuyện kết thúc. Thang máy cũng vừa tốt đến lầu 1. Ngô Tiện đi ra thang máy, cùng nữ thư ký phất phất tay liền đi. Nữ thư ký toàn bộ hành trình cũng đem Ngô Tiện cùng đồng học đối thoại nghe vào trong tai. Nàng là một cái tinh xảo đặc sắc nữ nhân. Trong mắt đi một vòng liền có một ý kiến. Lập tức trở về Đàm Diệp Hoa phòng làm việc, đưa lỗ tai thấp giọng đem chuyện này nói cho lão bản. Đàm Diệp Hoa mỉm cười, ngươi đi an bài đi, cần phải đừng cho ân công tại trước mặt bạn học mất mặt. Nữ thư ký lên tiếng lập tức lui xuống đi. An bài, Cát lão còn tại yêu thích không buông tay vuốt vuốt thỏi vàng dòng. Cái này nguyên bảo bảo tồn thật tốt. Cùng vừa mới dung tạo ra đến đồng dạng, không biết rõ tiểu ngô trong nhà đến tột cùng còn có bao nhiêu dạng này nguyên bảo. Ân không, phải nói sao, nhà hắn còn có lớn như vậy một cái dương. Đàm Diệp Hoa học Ngô Tiện động tác khoa tay múa chân một cái, Cát lão cười ha ha, ngươi so tiểu ngô dài nói ít 10 tuổi đi, mở miệng một tiếng ân công gọi ngược lại là thuận mồm. Ân Lôn là khuyển tử tái sinh phụ mẫu, liền xem như đứa bé, ta cũng phải tôn xưng một tiếng ân công. Đàm Diệp Hoa nói, Cát lão gật đầu, riêng ta thì thưởng thức ngươi khí này độ, còn có ngươi cái này nhãn lực, ngươi để người ta một tiếng ân công không thiệt thòi. Tiểu ngô a, tuyệt không phải vật trong ao. Đàm Diệp Hoa cười không nói. Cái này đương nhiên cũng là hắn muốn kết giao Ngô Tiện nguyên nhân một trong. Hắn là thương nhân, ánh mắt gần đây lâu dài, am hiểu hơn đầu tư lâu dài. Sớm tại Ngô Tiện xuất ra đồ cổ nguyên bảo thời điểm, hắn liền biết rõ Ngô Tiện tổ tiên, tất nhiên không phải người bình thường. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh, Ngô Tiện ra Song Hoa tập đoàn về sau, trước cho nãi nãi đánh một trận điện thoại, nói cho hắn biết tự mình đi cho đồng học sinh nhật. Ban đêm không trở về nhà ăn cơm, Ngô nãi nãi còn tại trong điện thoại hỏi hắn muốn hay không tiền. Sợ hắn tại trước mặt bạn học mất mặt, Ngô Tiện đáy lòng cảm động, đồng thời vừa tối mắng trước kia tự mình là ngu xuẩn. Hắn đương nhiên sẽ không lại hoa nãi nãi tiền cho Trương Mộng Khiết mua lễ vật. Như thế nữ nhân, căn bản không xứng. Treo điện thoại, Ngô Tiện ngay tại Song Hoa tập đoàn cửa ra vào đánh một chiếc xe taxi. Hắn hiện tại lớn nhỏ cũng là thẻ ngân hàng bên trong nằm 55 vạn tiểu thổ hào. Tự nhiên không cần thiết móc xuống điểm ấy đón xe phí. Lại nói thực sự không có tiền, hắn cũng có thể trông rỗng biến tiền ra hoa. Đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không làm như vậy. Đế Hào là Giang Đô một nhà danh khí rất lớn động tiêu tiền, được vinh dự nam nhân thiên đường, nữ nhân túi tiền, nam nhân tiến đến một chuyến, ra ngoài thời điểm nhất định túi tiền xẹp xẹp, mà nữ nhân tiến đến một chuyến, ra ngoài thời điểm nhất định kiếm lời đầy bồn đầy bát. Đương nhiên, nói là những cái kia tiến đến kiếm tiền nữ nhân, nữ khách hàng ngoại trừ. Bất quá loại này địa phương, cực ít có nữ nhân tới chơi. Giao 20 khối tiền tiền xe, Ngô Tiện theo trên xe taxi đi xuống. Hắn vừa đưa ra liền lập tức hấp dẫn cửa ra vào nữ tiếp khách ánh mắt. Không phải là bởi vì hắn dài cao lớn đẹp trai, mà là bởi vì tới đây nam nhân, cơ hồ không có người nào là đón xe đến. Huống hồ, hắn mặc còn có chút mộc mạc. Một thân hàng vỉa hè hàng, cùng hào hoa đế hào bề ngoài liền phi thường không hài hòa. Vậy mà mặc dù như thế, nữ tiếp khách nhóm cũng không có biểu hiện ra xem thường ánh mắt đến. Ngược lại phi thường nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Xin hỏi, ngài là Ngô tiên sinh sao? Người biết ta? Ngô Tiện nhìn về phía nữ tiếp khách, là cái xinh đẹp muội tử. Mấu chốt nhất là mặc phi thường mát lạnh, nhìn một chút cũng cảm thấy thân thể có chút khô nóng. Nữ tiếp khách lộ ra chuyên nghiệp lại cung kính mỉm cười. Có người cố ý giao phó ta ở chỗ này nghênh đón ngài. Ngô tiên sinh là muốn đi V8 phòng khách đi, ta dẫn đường cho ngài. Ngô Tiện a âm thanh, nghĩ thầm hẳn là Hạ Khắc sắp xếp người, thế là không có hoài nghi cùng đi theo. Cũng không có suy nghĩ nữ tiếp khách là thế nào nhận ra hắn chính là Hạ Khắc chính trong miệng. Nếu như Ngô Tiện tra hỏi, nữ tiếp khách nhất định sẽ nói cho hắn biết, bởi vì hắn ăn mặc trang điểm quá dễ thấy. Giao phó người nói là một vị nhìn rất thiếu niên bình thường người, nhưng thân phận tôn quý, chớ bởi vậy lãnh đạm. V8 phòng khách là đế hào lớn nhất VIP phòng khách một trong. Ngô Tiện đi theo nữ tiếp khách ngồi thang máy trên lầu 5. Vừa ra thang máy liền nghênh tiếp đang muốn đi thang máy xuống dưới Hạ Khắc. A, Ngô Tiện, ngươi làm sao đi lên? Ta tính toán lấy ngươi không sai biệt lắm đến, đang muốn xuống dưới đón ngươi tới. Hạ Khắc ngạc nhiên nhìn xem Ngô Tiện hỏi, cái này đế hào cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể đi vào. Hắn còn lo lắng Ngô Tiện không có thẻ hội viên cũng không có vé mời vào không được đâu. Vị mỹ nữ kia mang ta đi lên a. Ngô Tiện quay đầu hướng nữ tiếp khách nói lời cảm tạ. Tạ ơn ha, Ngô tiên sinh quá khách khí. Đây là ta hẳn là. Chúc Ngô tiên sinh chơi vui sướng. Nữ tiếp khách có chút xoay người. Trắng tinh khe suối nhìn một cái không sót gì. Ngô Tiện mặc niệm lượt A-di-đà Phật liền lôi kéo Hạ Khắc đi. Hạ Khắc còn một mặt mộng. Nàng nhận biết ngươi sao? Không biết a, không biết làm sao lại dẫn ngươi đi lên. Hạ Khắc càng ngạc nhiên hơn. Không phải ngươi an bài sao? Ngô Tiện cũng bị hỏi không hiểu thấu. Hạ Khắc lật hắn một cái liếc mắt. Huynh đệ, ngươi quá để mắt ta đi. Nhà chúng ta là có chút ít tiền, nhưng còn chưa đủ lấy để cho ta ở chỗ này tùy tiện sai xử người a. Ngô Tiện gãi gãi đầu. Vậy liền không biết rõ chuyện gì xảy ra. nói không chừng là Trương Mộng Khiết sắp xếp người. Đâu, Hạ Khắc cười xấu xa lấy lừa gạt hắn một cái. Xem ra người cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội u. Mạnh mẽ lên A thiếu niên, cưới Bạch Phú Mỹ, ngươi chính là nhân sinh bên thắng. Ngô Tiện ha ha một tiếng không nói gì. Hắn biết rõ Hạ Khắc không có chế giễu ý hắn. Ngược lại đều ở người khác cười nhạo mình thời điểm giúp mình ra mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.